Nhân sinh hung hãn, chương 68, động tác võ thuật nhiều hơn nữa, cũng vô dụng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc trời dần dần tối lại. Chỗ này, không quá xa lạ, đến qua một lần liền nhớ kỹ. Tìm một đỗ xe địa phương, đem xe cho dừng lại xong. Lần trước không có làm sao chú ý, lần này mới phát hiện. Xung quanh có nhiều như vậy xe tốt a, Lâm Phàm nhìn một chút xe của mình. Lại nhìn một chút xe khác. Cảm giác mình xe này cũng rất có cấp bậc. Không tính quá thấp kém a, bạn học cũ thực sự là khách khí. Tuy rằng mấy năm không thấy, nhưng cảm giác tình vẫn như cũ a, hồn nhiên cấp 3 thời kỳ. Để Lâm Phàm cảm thán vạn phần a, đã từng có mấy trăm em gái. Đối với mình nhìn trộm, cuối cùng bị chính mình bỏ mất. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn đúng là có chút tiếc nuối. Khẽ hát, lúc này điện thoại di động vang lên. Phàm tử, người đến rồi à? Diêm thụ nhân hỏi. Đến rồi, Lâm Phàm cười nói đảo. Nhưng là thế nào cảm giác đại thụ âm thanh có chút run rẩy đây? Đến đó liền vào đi. Được rồi, cúp điện thoại. Lâm Phàm hướng phía trước lại đi rồi mười mấy mét, đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, tìm được đại thụ vị trí. Nguyên lai ngồi ở bên trong a, Lâm tiên sinh. Ở quầy ba quản lý nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức lên trước khách khí nghênh đón. Vương Minh Dương là nơi này khách quen, quản lý tự nhiên là nhận thức, cũng rõ ràng Vương tổng nói chuyện làm ăn, một loại đều là ở đây. Mà để quản lý đối với Lâm Phàm ấn tượng sâu sắc như vậy, cũng là lần đó, Vương tổng cùng trước mắt này Lâm tiên sinh quan hệ không phải bình thường a, đặc biệt là trên bàn ăn. Triển hiện ra thần thái, hãy cùng dĩ vãng rất là không giống nhau. Lâm tiên sinh, ngài là đám người vẫn đã đặt hàng vị trí thật tốt. Quản lý khách khí hỏi, bằng hữu ta ở bên trong. Lâm Phàm nói rằng, đối với quản lý một tiếng này Lâm tiên sinh, gọi Lâm Phàm cảm giác thấy hơi khác với tất cả mọi người a. Thật giống cũng trở nên cao bưng lên. Cái cảm giác này cũng thực không tồi. Lâm tiên sinh, căn cứ ngài lần trước đề nghị, bản phòng ăn đã tiến vào một chút tiết bích, đều là không chờ tới đây. Phối hợp rượu vang sau mùi vị sẽ tốt hơn. Cần nếm một chút sao? Quản lý nói. Có thể, Lâm Phàm nở nụ cười. Tiết này bích đều đến không vận. Thực sự là bá đạo a, Lâm tiên sinh ngài xin mời. Ta hiện tại đi thông báo bếp sau. Để cho bọn họ vì là Lâm tiên sinh chuẩn bị một chút. Quản lý khách khí nói. Sau đó lùi mở, đi tới bếp sau. Lúc này, Diêm thụ nhân có chút đứng ngồi không yên. Đồng thời một bên Trần Mỹ Đồng cũng là như thế. Khi tiến vào mặt tiền cửa hàng, nhìn thấy bên trong xấu cảnh thời điểm, các nàng liền biết này bên trong không bình thường. Nàng không nghĩ tới Vương Hiểu Yến nói UV sẽ là một chỗ như vậy. Vừa nàng ở Mỹ thực áp trên tìm tòi một hồi, người ở đây đều có thể ở 6.000 tả hữu, ngừng lại hạ xuống, ít nhất phải mấy vạn khối A, nhưng mà này còn là chung quy chung củ. Như quả tửu nước điểm quý giá, có thể khủng khiếp a, đại thủ. Lâm Phàm đột nhiên vỗ Diêm thụ nhân vai vai, đang ở lo lắng Diêm thụ nhân, bị sợ hết hồn, sau đó nhìn người tới, cũng là làm bộ chấn định lộ ra vẻ tươi cười. Trương Quốc Dương ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt ngạo nghễ, Lâm Phàm đến rồi, cũng chính là hơi hơi liếc mắt một cái. Chút nào không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Vương Hiểu Yến lúc này cười híp mắt nói. Chỗ này ta cùng Quốc Dương đã tới nhiều lần. Mùi vị nhiều rất tốt. Mỹ Đồng ngươi làm sao vậy? Lúc đó nói chỗ này thời điểm. Ta cũng là thuận miệng nói một chút. Không nghĩ tới ngươi thật đáp ứng rồi. Nếu không ta để Quốc Dương trả tiền đi. Dù sao đại thụ còn chưa lên lớp. Tiền này được bỏ bớt. Vương Hiểu Yến hỏi thăm, thế nhưng giọng điệu này bên trong, nhưng là tiết lộ ra một loại, chỗ này hết sức tiện nghi, ta biết các ngươi mời không nổi, Không cần miễn cưỡng, không có chuyện gì, chúng ta xin mời. Diêm Thụ Nhân nói rằng, đẹp trai, Vương Hiểu Yến cười giơ ngón tay cái lên. Bất quá cái kia trong ánh mắt ý tứ, nhưng là có gan, xin mời ngươi tiếp tục phùng má giả làm người mập đi. Trần Mỹ Đồng cười cợt, cái này tự nhiên là cho ta cùng đại thụ xin mời. Còn phải cảm tạ Quốc Dương hỗ trợ. Lâm Phàm trừng mắt nhìn, ngồi ở một bên, cũng coi như là hiểu. Sau đó một chụp đại thụ vai vai, mà một cái tay khác nhưng là đặt ở dưới bàn cơm vỗ vào đại thụ trên bàn tay. Bữa này tự nhiên là được đại thụ mời, không phải là một bữa cơm mà. Lâm Phàm đem chính mình thẻ ngân hàng, lén lén lút lút vỗ vào đại thụ trên bàn tay nói rằng. Đại thụ sững sờ, sau đó có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Đại thụ, ta ăn nhiều một chút. Không có sao chứ, Lâm Phàm cười nói đảo, thả dưới bàn tay, nhẹ nhàng chụp một chụp đại thụ tay, để cho không muốn từ chối. Đại thụ tâm bên trong cảm động, cảm kích nhìn Lâm Phàm, hắn biết này là bằng hữu đang giúp mình, không để cho mình muốn ở trước mặt người bị mất mặt. Phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng, không có chuyện gì, tiền bữa cơm này vẫn phải có, theo người ăn. Đại thủ giờ khác này sức mạnh cũng chân, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Trần Mỹ Đồng tựa ở đại thủ bên này, ánh mắt liếc về dưới bàn tình huống, nhìn thấy cái kia một tấm thẻ ngân hàng, sắc mặt biến thành hơi ngưng. Nàng không nghĩ tới đại thủ vẫn còn có bằng hữu như thế. Trương Quốc Dương tâm bên trong cười lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo, có loại vượt lên người khác bên trên cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí hơi có chút trầm thấp. Vương Hiểu Yến cùng Trần Mỹ Đồng trò chuyện bát quái. Bất quá đề tài này, không phải bao bao chính là mỹ phẩm. Nói đến điểm chính thời điểm, còn sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mỹ Đồng, ngươi làm sao còn dùng này loại giá rẻ mỹ phẩm a, đại thủ. Xế chiều hôm nay ngươi cùng Lục Tiểu Hán là thế nào nói? Trương Quốc Dương mở miệng hỏi, này Lục Tiểu Hán chính là 4S điếm quản lý, thời kỳ thực tập 3 tháng, mỗi tháng 2.000, sau 3 tháng sẽ có một sát hạch, chuyển chính phía sau, tiền lương 3.000 năm, giao 5 hiểm 1 kim, có công trạng trích phần trăm. Diêm Thụ Nhân nói rằng, a tiền lương ít như vậy a, Vương Hiểu Yến nói rằng. Trương Quốc Dương nhìn Vương Hiểu Yến, cười cợt, vừa công tác, đã không ít, nơi nào có thêm a, liền ngươi một cái số lẻ cũng không có. Vương Hiểu Yến tới một so sánh, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dù sao cũng ở ghét bỏ. Lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn đến rồi. Ồ, chúng ta không có điểm tuyết bích a. Vương Hiểu Yến nhìn thấy cái kia đặc biệt nổi bật tuyết bích. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có chút kinh ngạc. Ta điểm, Lâm Phàm cười, đem tuyết bích cầm tới. Vương Hiểu Yến nhìn Lâm Phàm, mắt bên trong lập lòe một chút khinh bỉ. Ở đây loại hạng sang địa phương lại vẫn uống tuyết bích. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm đem tuyết bích cùng rượu vang pha chế rượu đứng lên uống thời điểm, càng là khinh thường. Nhà quê, nhà quê, đại thủ. Ta nhớ được ngươi thật giống như là học tài chính đi. Tại sao không đi tìm một tài chính công ty a? Lâm Phàm không hề để tâm Vương Hiểu Yến ánh mắt của bọn họ. Chính mình uống vui vẻ là được. Diêm Thụ Nhân còn chưa nói, Trương Quốc Dương liền mở miệng. Ha ha, hiện tại Thượng Hải tài chính ngành nghề cạnh tranh lớn như vậy. Đại thụ này bằng cấp không đủ a. Nhân gia cũng không lọt mắt a, Trương Quốc Dương nói rằng. Diêm Thụ Nhân có chút cười cười xấu hổ. Lâm Phàm nhìn Trương Quốc Dương. Há, xem ra huynh đệ ngươi bằng cấp nhất định rất cao. Vào lúc này, Lâm Phàm cảm giác mình nên ra tay rồi. Này cái quái gì vậy, một lần, hai lần còn chưa tính. Còn thanh tú thao tác thanh tú nghiện. Ai nha, nhà ta Quốc Dương vẫn được đi. Có một nước ngoài đại học học vị giấy chứng nhận. So với quốc nội những một kia bản đều lợi hại hơn. Vương Hiểu Yến tự hào nói. Quốc Dương, đó là cái gì học vị? Vương Hiểu Yến động tác võ thuật một bộ tiếp theo một bộ. Nhưng là giờ khác này. Nhưng phát hiện Quốc Dương ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước. Sau đó dọc theo nhìn tới. Cũng không có phát hiện có cái gì à, Quốc Dương. Ngươi làm sao vậy? Vương Hiểu Yến hỏi. Giờ khác này lấy lại tinh thần Trương Quốc Dương. Lặng lẽ chỉ về đằng trước. Các ngươi biết người nọ là ai sao? Lâm Phàm nhìn tới. Nhất thời sững sờ. Hóa ra là kẻ này. Là ai à? Vương Hiểu Yến lắc đầu nói rằng. Diêm Đại Thụ cùng Trần Mỹ Đồng cũng không quen biết đối phương. Đó là Vương Minh Dương. Thượng Hải thập đại kiệt xuất xí nghiệp gia. Giá trị bản thân 10 tỷ. Hơn nữa còn rất trẻ. Nghe nói mới 20 mấy tuổi. Trương Quốc Dương nhìn mọi người liền Vương Minh Dương cũng không biết. Nhất thời tự hào nói. Vương Hiểu Yến vừa nghe này. Nội tâm ngưng lại. Hô hấp đều có chút khó khăn. Tuổi còn trẻ. Tài sản 10 tỷ. Khái niệm này nghĩa là gì a Quốc Dương? Ngươi biết hắn? Vương Hiểu Yến hỏi. Đồng thời nhìn một chút Trần Mỹ Đồng. Phảng phất cũng là ở khoe khoang. Bạn trai của mình thật là lợi hại a, không quen biết. Chính là ở một lần trong tiệc rượu từng thấy. Trương Quốc Dương lại nói tiếp. Cái kia thị trưởng thành phố đều muốn đích thân người tiếp đãi vật. Ta có thể gặp một lần. Cũng đã rất tốt. Trần Mỹ Đồng cùng Diêm Thụ Nhân thấp đầu ăn. Nhân gia 10 tỷ, nhân gia tuổi trẻ với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Thật lợi hại như vậy a. Lâm Phàm lúc này, trong lòng lén lút vui một chút. Sau đó vẻ mặt rất là khiếp sợ hỏi. Trương Quốc Dương liếc mắt một cái Lâm Phàm. Đây là dĩ nhiên, con đường này 2 lần khai phá. Đều là nhân gia khai thác. Tổng đầu tư, đạt tới hơn 3 tỷ. Dưới cờ ra thị trường công ty rất nhiều. Rất lợi hại, người bình thường không đuổi kịp. Lâm Phàm nghe nói chuyện say xưa. Này Trương Quốc Dương lời cái cặp cũng mở ra. Tuy rằng lại nói này Vương Minh Dương. Nhưng cảm giác nghe vào hình như là đang nói mình. Há, lợi hại như vậy. Nếu như đại thủ đi hắn công ty làm tài chính hẳn rất không sai. Lâm Phàm cười nói. Ha ha, Trương Quốc Dương xem thường cười. Đừng có nằm mộng, nhân ra công ty kia. Coi như là bác sĩ. Cũng phải đi qua tầng khảo sát. Tỷ số trúng tuyển không đủ 1%. Vẫn là đàng hoàng ở 4S cửa hàng tốt nhất. Đại thủ, có muốn hay không đi? Lâm Phàm hỏi. Phàm tử, đừng cầm ta mở quét. Ta nào có bản lãnh này? Diêm Thụ Nhân lúng túng nói. Coi như thật sự có bản lãnh này. Không có cửa, cũng đừng muốn đi vào. Ta nhìn. Ngươi chính là đừng cầm huynh đệ ngươi nói giỡn. Này nói ra tăng thêm chuyện cười. Trương Quốc Dương nói rằng. Vương Hiểu Yến cũng là nở nụ cười. Sau đó nhìn thấy Trần Mỹ Đồng cái kia thần sắc khó xử. Cũng là chọc cánh tay. Đại thủ bằng hữu này vẫn đúng là khôi hài. Trần Mỹ Đồng cười xấu hổ. Hiện ở loại tình huống này. Làm cho nàng hết sức lúng túng. Hận không thể lập tức ly khai. Ha ha, Lâm Phàm cười cợt, sau đó phiết quá đầu. Gần giọng hô, Vương Minh Dương, người điên rồi. Trương Quốc Dương sững sờ, biến sắc mặt, có thể vừa lúc đó. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Vương Minh Dương chuyển qua đầu, nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm. Nhất thời đứng lên, cao cấp người thượng lưu sĩ. Trực tiếp bảo thô tục, CMN, tiểu tử ngươi ăn một mình, không gọi huynh đệ ta. Chấm, Trương Quốc Dương trợn tròn mắt, huynh đệ PS, bạn nào có, phát hiện vật phẩm lụm, nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.